Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý Lily đương nhiên biết rõ quy tắc trò chơi, cô lại lén liếc mắt nhìn Cố Mộ Bạch. Anh ấy có lẽ sẽ hỏi mình chuyện Kiều Vi, như vậy nếu cô thua, cô phải mạo hiểm một phen. Nhưng chúng ta ba người dùng cái gì để quy định thắng thua? Quý Lily có chút tò mò, giơ tầm mắt sang Trần Tân Lương. Trần Tân Lương nghe vậy cười nói, cái này đơn giản, chúng ta cùng chơi trò phân định đi. Trò phân định? Quý Lily hỏi ngược lại Trần Tân Lương. Trần Tân Lương thấy khuôn mặt mờ mịt của Cố Mộ Bạch liền hỏi, không phải anh không biết đấy chứ? Cái này rất phức tạp, chỉ bằng chúng ta chơi trò đổ xúc xắc tìm người thắng thua. Ý kiến hay đấy. Quý Lily vô cùng tán thành. Ok, vậy hai người tự quyết định, tôi cái gì cũng được. Không giống như người nào đó lại muốn. Quý Lily vội vàng cầm lấy cánh tay anh ta mỉm cười. Vậy chúng ta bắt đầu đổ xúc xắc được chứ? Xúc xắc cơ hồ là vật mỗi quán bar đều có, cho nên không cần chuẩn bị, ở trên bàn kia đã có sẵn rồi. Quý Lily dẫn đầu cầm cái chén đựng xúc xắc mà lắc. Quý Lily âm thầm cầu nguyện, cho dù cô thua thì cũng không nên lắc một điểm. Xúc xắc được lắc rất tốt, cô liền mở chén, cả ba xúc xắc chia ra 3, 2, 4, 5. 11 điểm, không tệ. Trần Tân Lương khi nói chuyện lúc nào cũng mỉm cười, làm người khác cảm thấy gần gũi. Vậy để tôi lắc tiếp. Trần Tân Lương cầm chén dùng sức lắc, bên trên, bên phải, bên dưới, bên trái, sau đó tiếp tục làm vậy. Cố Mộ Bạch nhịn không được, anh xong chưa đấy? Tôi muốn thắng mà, ý nhất là thắng anh. Tiếng vừa dứt, Trần Tân Lương đem chén đặt lên bàn mở ra, sau đó cười to. 13 điểm, Quý Lily, điểm số của tôi so với cô lớn hơn. 13 điểm, khóe miệng Quý Lily có chút co rút. Cố Mộ Bạch mặc kệ Trần Tân Lương được bao nhiêu điểm, anh không cần hai lời, cầm chén lắc nhẹ, sau đó nhanh chóng mở ra. Bây giờ anh thực sự không kiên trì nổi nữa. Trần Tân Lương vội vã tiến tới nhìn, sau đó nghe anh hừ một tiếng khinh thường. Chỉ vậy thôi, so với tôi lớn hơn một chút. Nhưng mà vẫn lớn hơn 13 điểm. Lại hướng Quý Lily, tôi thắng. Quý Lily kéo dài âm thanh, dựa vào ghế sofa nghiêm túc. Phải, nhưng tôi chọn mạo hiểm. Cô. Cố Mộ Bạch thiếu chút nữa tức giận đến mức nhảy dựng. Có vẻ mặt Trần Tân Lương giống như ngồi xem kịch nói. Cô cái gì mà cô, cái trò chơi này người thắng có thể hỏi, nhưng người thua có thể lựa chọn chủ đề. Anh dám giở trò? Cố Mộ Bạch thường muốn đánh cho Trần Tân Lương một cái. Trần Tân Lương lúc nào cũng phá hỏng chuyện của anh. Nói đến Trần Tân Lương, anh ta là người bạn tốt của anh. Nói đúng ra là họ cũng là bạn cùng trường, cùng lớp như khác khoa. Trong trường đại học có một câu lưu truyền, Trần Tân Lương cười làm lòng người rung động, Cố Mộ Bạch lạnh nhạt làm lòng người ta đau đớn, đúng là đau lòng cả đời. Mặc dù không biết lời này ai nói, thế nhưng trong sân trường đa số đều là nữ sinh, tất cả đều hết sức tán thành. Cho nên nữ sinh thích Cố Mộ Bạch nhiều hơn so với Tân Lương. Mộ Bạch chưa từng tìm hiểu ai đã đồn ra, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, Tân Lương lại vô ý nhằm vào anh mà chỉa chọn, vô luận trong thương nghiệp hay đối với phụ nữ. Ngay lúc này vẻ mặt Tân Lương giống như tên lưu manh nhắm mắt. Mộ Bạch, nếu như anh không muốn chơi trò này cứ nói thẳng, tôi sẽ không cười nhạo anh. Tốt, thực sự tốt. Mộ Bạch vỗ tay, mạo hiểm chứ gì. Vậy bây giờ cô hãy tát Tân Lương một cái. Khóe miệng Lily có chút méo mó, không nghĩ tới Mộ Bạch ác vậy, cứ nhìn muốn cô tát Tân Lương. Có cần chơi như thế không chứ? Lily có chút khó xử nhìn phía Tân Lương. Vẻ mặt Tân Lương vẫn vui vẻ cười, ôn nhu nói với cô. Lily, cô đánh đi. Bất kể cô đối với tôi làm gì, tôi sẽ không sợ, không lùi bước. Đây không phải giết người, bất quá chỉ là cái tát. Bàn tay cùng khuôn mặt tiếp xúc nhau, liền trong nháy mắt biến mất. Cô không cần do dự, cứ giơ tay lên tát, sau đó xoa nhẹ tôi là được. Cô cứ làm đi. Lily suy nghĩ, cuối cùng hiểu ý tứ của anh. Cô liếc mắt nhìn về mặt Cố Mộ Bạch, sau đó cắn răng giơ tay hung hăng tát xuống. Thế nhưng khi tay cô gần đến khuôn mặt Tân Lương, bỗng nhiên ngừng lại nhẹ nhàng vỗ một cái. Một tiếng rất nhỏ vang lên là ba người nghe rõ. Quý Lily giống như được thoải mái, giải thoát. Mộ Bạch à, lời anh nói tôi đã hoàn thành. Kể từ khi Lily quyết định vì yêu mà cố gắng liều một phen, cô luôn tự nói với mình bây giờ cô và Mộ Bạch sẽ có vị thế ngang hàng nhau. Cô sẽ không hèn nhát và tự ti trước tình yêu của mình. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên Lily gọi tên anh thân mật như vậy. Ngay cả đến Mộ Bạch cũng có chút giật mình. Nhìn khuôn mặt tự tin của Lily lúc này hoàn toàn bất đồng với khuôn mặt lạnh nhạt cao ngạo của cô khi đàm phán trên thương trường, mà là loại cố gắng làm lòng người phải chấn động. Mộ Bạch lơ lãng nhìn Lily, thậm chí cô không truy cứu cô. Và Tân Lương vừa rồi mới chơi xấu anh. Thậm chí anh cảm giác Lily gian xảo như vậy có chút dễ thương. Hai người nghĩ chơi xấu như vậy đạt được mục đích sao? Đây mới là ván đầu tiên, kế tiếp ai thua ai thắng vẫn chưa được xác định. Lily nghe anh ta nói vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu không hẹn mà cùng Tân Lương mỉm cười, giống như hai người có chung một bí mật nhỏ, nụ cười lộ ra chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net